Chương 2309, 2570 quá nhị chân nhân. Thượng, liền Lâm Thiên Diêu đều hơi biến sắc, lúc trước hắn nhưng là không có phát giác đến, cái này địa phương còn có cái gì cao thủ. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn dường như quá lạc quan. Chỉ là, sẽ là vị kia xiển giáo cao nhân đi không sẽ là cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên chính giữa một vị A nếu như là lời của bọn họ. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng hơi dơ lên, ánh mắt của hắn, đặt ở vậy từ kim quang cửa phía sau núi, người đi tới trên người. Kim quang cửa các vị đạo hữu, lễ độ. Chuyện hôm nay, ta đã hiểu. Các ngươi tạm thời lui ra đi, để lão đạo ta tới. A một tiếng giàn mua thở dài từ hậu sơn bên kia chuyển tới, nghe cái thanh âm này, hết thể kim quang cửa người, đều rụt trở về. Mà Lâm Thiên Diêu nghe cái thanh âm này, lại khe khẽ thở dài. Quen thuộc như vậy, xem ra, thật sự chính là người quen cũ. A kim quang cửa người rút đi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá, Lâm Thiên Diêu một người, đứng ở nơi này kim quang môn trước mặt, mà một bóng người giàn mua, từ kim quang cửa ở chỗ sâu trong, một bước dừng lại đã đi tới. Thân ảnh của hắn cũng không làm sao đồ sộ, uy thế cũng không thế nào kinh người. Thế nhưng những cái này núp ở phía sau kim quang cửa đệ tử, nhìn hắn gật hái, một cái hai cái đều nín thở, sau đó, từng cái nhãn thần đều phát sáng. Lâm Thiên Diêu lúc này, nơi nào còn có thể không nhận ra người này là ai, quả nhiên là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong một vị, hơn nữa, còn là đại danh đỉnh đỉnh một vị kia thập nhị kim tiên bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Quảng Thành Tử, hắn cách chuẩn thánh cũng đã chênh lệch không xa. Thế nhưng, hắn lại không phải nổi danh nhất cái kia, chí ít, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, thanh danh của hắn, liền kém xa tít tắp cái này một vị vang dội cái này một vị, hắn đạo hào là Thái Ất Chân Nhân. Hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì chính hắn lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì, hắn thu một cái tại Trung Quốc cổ đại trong thần thoại nổi tiếng có thể xếp vào ba vị trí đầu đồ đệ nhân xưng Na Trá Tam Thái Tử, thực lực không cần phải nói, thế nhưng cái kia nổi tiếng, cũng là trong chốc lát vô song, ngay cả Dương Tiễn, chỉ nói nổi tiếng, cũng có thiếu sót, cũng liền đời sau con kia hầu tử, có thế so vơ ý hắn thanh danh càng thêm vang sáng. Chỉ là, hiện tại, cái này Na Cha, đã thành đồ đệ của mình. Cái này một phiên thiên lớn nhân quả, vốn là xiển giáo thiết kế thật lâu, thế nhưng hiện tại, tuy nhiên cũng tiện nghi Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, trong lòng liền không nhịn được Ichikaze. Mà trùng hợp lúc này, Thái Ất Chân Nhân đi ra, nhìn Dương Tiễn đối với mình lộ ra rồi vài phần sắc mặt vui mừng, liền trong lòng hơi động, sinh ra ảo giác. Tiểu hữu, ngươi hôm nay như vậy làm, lại là cần gì chứ? Ta biết ngươi thiên phú tuyệt luân, thân thế càng là bất phàm, vì sao, cũng không thức thiên mệnh, không muốn giúp giặc làm ác đâu? Thái Ất Chân Nhân liền bày ra như vậy một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ hướng về phía Lâm Thiên Diêu biến thành Dương Tiễn thuyết giáo đạo. Ồ, ta đây vậy, chính là giúp giặc làm ác cái kia Thái Ất Chân Nhân, ngươi dạy dạy ta, cái gì mới là chính đạo đâu? Lẽ nào, là như Thái Ất Chân Nhân vậy, nhúng tay nhân ra môn phái sự vật, phá hư sư phụ ta truyền thừa, chính là chính đạo rồi sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười, cứ như vậy đáp lê nói. Hắn có thể không phải Dương Tiễn cái kia lạnh lẽo cô quạng ra hỏa, lúc này, hắn có lời đối phó Thái Ất Chân Nhân ai, đều là hoan nghiệt ngươi hôm nay như vậy làm ầm ĩ, không phải là vì cho sư phụ ngươi đòi một câu trả lời hợp lý sao? Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, ngươi sư phụ, căn bản cũng không giống như là ngươi tưởng tượng như vậy bi thiên mẫn nhân. Hắn là chân chánh lừa đời lấy tiếng hạng người, chỉ sợ, cho tới bây giờ, hắn đều không có nói cho các ngươi biết ba cái chân chính thân thế. A Thái Ất Chân Nhân nghĩa chánh ngôn tử, uy phong lấm lấm nói rằng, nếu như nói đến thực lực, hắn chính là biết cái này Dương Tiễn có bao nhiêu cường hãn, tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng không thẹn hắn huyết thống, hiện tại cũng đã cường đại đến để bọn họ những thứ này thế hệ trước kim tiên đều xấu hổ tình trạng. Chỉ bất quá, muốn thu phục cái này Dương Tiễn, vì sao, cần phải cần loại này bạo lực phương thức đâu? Nếu như nói, phía trước bọn họ vẫn kiêng kỵ Lâm Thiên Diêu thực lực cường đại, ở đối phó hắn ba cái đệ tử thời điểm, có nhiều lo lắng, thế nhưng hiện tại, đã có tin tức xác thực chuyển tới, cái kia để bọn họ 12 người vô cùng e rẻ nhân, nộ đạo xảy ra vấn đề, trực tiếp hóa đạo. Như vậy, bọn họ còn có gì phải sợ? Vì vậy, liền từng cái động tiểu khác tâm tư. Ba người này, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển ra tới vì bọn họ ứng kiếp nhân, nói cách khác, trong tương lai, bọn họ lúc đầu chớ nên chính mình tham dự vào trận đại chiến này ở giữa, cũng là muốn đệ tử đi tham dự. Nếu như giết ba người này, chẳng phải sẽ không có cơ hội như vậy? Huống hồ, ba người này lai lịch, đều là như vậy bất phàm, cái này Thái Ất Chân Nhân tâm tư, Lâm Thiên Diêu đều minh bạch. Chỉ bất quá, lúc này đây, cái này Thái Ất Chân Nhân lý do thoái thác, nhất định là không có một chút tác dụng nào. Ồ, ta đây ngược lại là phải nghe ngươi nói thân thế của chúng ta. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, tuy là hắn đã hoàn toàn xem thấu cái này Thái Ất Chân Nhân dự định, thế nhưng, hắn nhưng cũng có cùng với chính mình dự định, muốn tương kế tự kế, từ nơi này Thái Ất chân nhân trong miệng, đào ít đồ. Như không phải Lâm Thiên Diêu hắn ngang trời kém một tay, ngày hôm nay, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc mà ngươi sư phụ, phải làm lúc chúng ta 12 cái bên trong một cái mà cái kia Na Cha, hắn vốn chính là ta trong động linh bảo chuyển sinh, từ nhỏ chính là muốn làm đồ đệ của ta. Còn có cái kia Hoàng Thiên Hóa, hắn tạo hóa mệnh số, lại vừa lúc phải làm đi làm Hoàng Long chân nhân đệ tử Thái Ất chân nhân nói những lời này, nửa thật nửa giả, mà đối diện Dương Tiễn, lại ngẩn người. Từ nhỏ chính là muốn làm ngươi đồ đệ, nhưng vì sao, cùng ngươi như vậy xa lánh bọn ta từ nhỏ có thể thân bất do kỷ, thế nhưng, bọn ta đều biết chúng ta ở làm chuyện gì. Đạo trưởng, nếu là không có cái gì những thứ khác phải nói, vậy kính xin đấu một hồi phân thắng thua a lời nói này, nếu là thật Dương Tiễn ở chỗ này, nói không chừng cũng bị nói trong lòng có vài phần nghi hoặc, sau đó, tiếp tục nghe cái này Thái Ất chân nhân nói bậy. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu là cùng đám người cái này Thái Ất chân nhân một phen khổ tâm, liền nhất định là muốn nước chảy về Biển Đông. Thái Ất chân nhân sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, đứa bé này, bị tẩy náo triệt để như vậy.